Buta hãy chỉ yêu anh thôi em nhé. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Cầm, à mà đây là tiệc hóa trang mà làm sao mà anh nhận ra bạn anh được chứ? Ô Cầm, để anh gọi cho thằng bạn xem sao. Alo, mày bớt giỡn đi, Quân mày đến chưa? Tao đến rồi, đợi mày suốt nãy giờ. Thế à, thế mày đang ở đâu? Tao đang ở trong 3 trên tầng 2, mày lên đây đi. Ô Cầm, chờ tao, tao lên ngay. Ê Buta, em có đi không, đừng đứng đơ ra đấy nữa. Có đi chứ, lên đến tầng 2, không biết là nó đang ở chỗ nào, trên đây đông cúa. Hắn đang ráo rác nhìn thì thấy cánh tay ai đó vẫy. Long bên đây nè, à thấy rồi, bên kia kìa. Nói rồi hắn liền cầm tay nó mà đi. Sao mày lâu cúa làm tao chờ dài cổ, đâu tao non cái cổ dài được mấy phân rồi nào. Hắn vừa nói vừa kéo cổ Quân. Bỏ tay mày ra, Quân bức xúc vì bị hắn trêu chọc trước mặt gái làm mất thể diện. Thôi xong tiêu rồi, bạn của anh ấy là Quân ư, nó suy nghĩ rồi cảm thấy sợ bị phát hiện. Quân giới thiệu với mày, đây là Phương Anh. Hắn vừa nói vừa kéo tay nó ra phía trước hắn để Quân nhìn rõ. Ế, sao người đẹp lại đeo mặt nạ thế kia nhỉ? Quân tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Long ơi, người mày đưa đến sao giống cô ấy cúa vậy, cả cái tên nữa. Không, mình suy nghĩ nhiều, cúa chắc chỉ là người giống người, tên giống tên thôi. Xin lỗi, tôi không thích xuất hiện trước đám đông nên tôi không muốn ai biết mặt của tôi. À ra thế, được, tôi cũng không ép. Quân, người đẹp của cậu đây sao, nhìn cũng được, không đến nỗi. Đây có được coi như là một lời khen không nhỉ? Ồ, cô ấy lanh lợi và biết ăn nói đấy. Hắn vui vẻ nói rồi huýt tay Quân. Quân, đây là người mày thích sao? Không, cô ấy là bạn cùng lớp thôi. À, cô ấy tên là Sam. Ồ, vậy là biết rồi nhé. Hắn nghe đến chữ bạn như vớ được vàng vậy. Những thông tin về những thứ cậu cần tôi đã gửi qua email cho cậu rồi đấy. Quân nói trong sự thất vọng. Ok, vậy là xong rồi, ý gì? Chúng ta về được chưa, sắp trễ giờ rồi. Nó nhìn giờ thì thấy lo lắng. Thôi, hai người ở lại chơi vui vẻ nhé, chúng tôi về trước đây. Hắn chào rồi ra về. Ế, hai người từ từ đã, về gì sớm, ở lại chơi với tụi này cái đã. Quân cản, Quân ơi, khi khác nhé. Giờ tao phải đưa cô ấy về rồi. Thôi được rồi, hẹn nhau khi khác vậy. Hai cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Lòng tôi hết nợ anh rồi nhé, từ bây giờ chúng ta đường ai nấy đi nha, đây tôi trả lại cái điện thoại, cảm ơn anh nhiều, à còn bộ đồ chắc anh cũng không cần đến, tặng luôn cho tôi nha. Hai, cô đúng là lúc thì gọi thân mật anh, em giờ thì tôi, anh thật là, thôi cô cứ giữ lấy mà dùng, tôi tặng cô đấy. Vậy à, tôi cảm ơn nha, anh về cẩn thận, bye. Bye, cô ngủ ngon nhé. Tôi về đây, cách chương.